pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1492 Mặt Thế Cứu Vớt 43. Lâm Tịch cũng không xác định chính mình tinh thần thứ có thể cho cái này to con choáng váng bao lâu. Bởi vì đầu rắn nấm não vực cũng thập phần phát đạt. Muốn đồng thời khống chế 9 đầu rắn cùng vô số kể hệ sợi. Đồng thời phát động ít nhất 3 loại trở lên công kích hình thức. Não dung lượng quá tiểu phỏng chừng dễ dàng luống cuốn tay chân dưới phát sinh tự mình hại mình sự. Kiện, Lâm Tịch cũng không biết nấm có hay không đại não loại đồ vật này. Cũng không biết loại này vực sâu quái vật đại não có phải hay không cùng xà không sai biệt lắm thiếu. Phải biết rằng, xà đều không phải là thuộc về đẳng cấp cao động vật. Nó chung khu thần kinh đều không phải là như nhân loại giống nhau tập trung với não vực, mà là trải rộng toàn thân. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể ở rất nhiều người thói quen tính đối xa thực thi chém đầu lúc sau như cũ phát sinh đầu. Rắn bắn lên đả thương người hoặc là thân rắn vẫn cứ thản nhiên du tẩu không ngừng quỷ dị hiện tượng. Lâm Tịch lo lắng vạn nhất cái này đại nấm cũng là loại tình huống này. Mặc dù là sấn nó tạm thời tê mỏi nhét vào cầu đồ vật dạ dày túi. Khả năng kia 9 đầu rắn như cũ muốn làm yêu. Chính là tại đây loại nguy cơ từ phía hoàn cảnh dưới nàng cũng không dám điều động sở hữu tinh thần. Lực toàn lực ứng phó đi công kích đầu rắn nấm mơ siêu nói cách khác vạn nhất nàng cùng đầu rắn nấm. Đùa cái lưỡng bại câu thương. Bị cái kia chế tạo thú chiều người tới cái ngư ông đắc lợi. Lâm Tịch thật vất vả bàn sống nhiệm vụ liền hoàn toàn goodbye. Kia mới kêu một cái mất nhiều hơn được, nàng còn nhớ rõ Minh Trung Nguyên vị diện kia nào đó cầm thú thần thần đạo đạo. Vẻ mặt trang bức xua đuổi thú đàn vây công bọn họ trang viên khi nhậu tính. Thú triều nguồn gốc cố nhiên là nhiều mặt, có nguyên nhân vì nào đó khu vực đồ ăn thiếu tạo thành. Có nguyên nhân vì hoàn cảnh không thích ứng rất nhiều di chuyển hình thành. Cũng có nguyên nhân vì nào đó đẳng cấp cao tang thi hoặc là giống loài thăng cấp khiến cho tộc đàn cúng bái diễn sinh, tự nhiên cũng có nhân vi thao tác, đặc biệt là lần này, Lâm Tịch nhiều năm chấp hành giả kiếp sống đã ở đàn thú càng ngày càng mãnh liệt khi nhận thấy được một tia âm mưu quỷ kế hương vị, nên nàng làm, có thể ăn được hay không đến này phân đại bổ. Vậy muốn xem cẩu đồ vật có hay không cái này mạng chó. Thật sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ tới rồi miệng mỹ thực bỏ trốn mất dạng. Rốt cuộc lại thèm cũng không thể thật sự vì cả lam liền mệnh đều không cần. Nhưng mà như vậy tưởng chỉ có Lâm Tịch chính mình, cẩu đồ vật quả nhiên hai bước run lên giống như ở nhảy điệu van giống nhau mang. Theo Lâm Tịch trốn chạy. Mặt sau như cũ thưa thớt đuổi theo mấy chỉ có tiến hóa sinh vật. Bởi vì tang thi hành động tương đối chậm chạp, cho nên đã bị ném ở mặt sau. Mà theo tinh thần thứ hiệu quả dần dần biến mất, 9 viên đầu rắn bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Trang đầu rắn nấm cái kia mồm to túi bắt đầu biến thành các loại hình dạng. Lâm Tịch rốt cuộc tin cẩu đồ vật túi tiền tính dẻo cực cường. Có thể so với một khối siêu đại slime. Thậm chí có một lần, đường 9 viên đầu rắn không hẹn mà cùng phân biệt nhằm phía 9 phương hướng ý đồ tránh thoát. Nhà tù, nháy mắt bị căng đến biến thành một đóa cúc hoa túi tiền đã trong suốt. Lâm Tịch cảm thấy kia một khắc cẩu đồ vật cả người đều đang run rẩy kể ra hai chữ. Hảo mẹ nó đau, cẩu đồ vật, không được liền đem đại nấm quăng ra ngoài đi. Lâm Tịch đều thế nó đau đến hoảng. Túi tiền bị khiến cho như là thổi chúng cực mỏng khí cầu. Tựa hồ ngay sau đó liền phải bạo rớt, bé thanh âm ở một cái khác túi tiền dầu dĩ truyền đến. Nó nói mơ tưởng, Lâm Tịch, o, sát, bạo xứng đáng, vì thế này khỏa sẽ nhảy điệu van cỏ lồng heo mang theo 5 cái căng phồng mồm to túi một đường. Chạy như điên mà đi. Bị sóc đến cả người mau tan giá Lâm Tịch rất muốn đi xuống chính mình trốn chạy. Chính là hiện tại nàng thật đúng là không cẩu đồ vật chạy trốn mau. Bởi vì người này mỗi lần thăng cấp tuy rằng độ cao không hề biến hóa. Trước sau là 3 mét tả hữu, chính là bộ rễ lại là lấy mỗi lần phiên gấp đôi quy mô ở gia tăng. Có thể nói, toàn lực ứng phó chạy vội cầu đồ vật tuyệt đối so với từng kinh vũ kia chỉ kêu kêu quát quát giác. Điều tốc độ muốn mau, bất quá thành công thăng cấp lúc sau cầu đồ vật tiêu hóa năng lực cũng đích xác thực tán. Đại nấm hấp hối dãy rủa kịch liệt là lúc chỉ duy trì 5 phút đồng hồ tả hữu liền bắt đầu trở nên dần dần an tĩnh lại, mà bé từ cầu đồ vật bắt đầu tiêu hóa này chỉ đại nấm liền lại cùng thường lui tới giống nhau chờ. Nên an tĩnh, tiểu nha đầu cũng biết đây là đại bồ, tự nhiên không thể đem thứ tốt đều tiện nghi cầu đồ vật. Cảm giác nguy cơ giải trừ lúc sau, Lâm Tịch lại kêu cầu đồ vật lặng lẽ trở về đuổi. Mà lúc này cầu đồ vật trên người nhiều ra một đen một trắng hai cái tân mồm to túi. Không sai, xử lý một cái bạch ngân cấp, hơn nữa lần này chiến đấu cầu đồ vật trong túi liền không rảnh quá. Gia hỏa này cư nhiên trực tiếp lên tới lục cấp, Lâm Tịch nhìn thứ này lắc lư lay động bảy cái mồm to túi. Ân, không tồi, hiện tại đã là bảy túi đệ tử. Như vậy thân phận đi cái bang không sai biệt lắm có thể hỗn cái trưởng lão đương đương. Tuy rằng cầu đồ vật bốn độ rất nhanh, bất quá phía trước vì có thể độc chiếm này chỉ bạch ngân cấp vực sâu quái thú. Lâm Tịch nguyên bản hành động liền so người khác chậm một hồi. Hơn nữa góc chăn điêu chờ một lát lại lâm vào cùng tang thi cùng lam lưỡi thần làn chiến đấu chung. Cho nên chờ đến Lâm Tịch trở lại ước định hội hợp điểm khi đã hoàn mỹ bỏ qua những người này cùng gờ. Thị một khác chàng sống mái với nhau, tính cả thú triều hơn nữa theo vào hóa người chi gian chiến đấu. Bọn họ lần này tổn thất cũng không tính tiểu, tính cả nhị đội ở bên trong hơn 40 hào người. Hiện tại chỉ còn lại có không đến 20 người, mà Lâm Tịch đuổi tới thời điểm. Chính nghe thấy Tả Tiểu Thiền phẫn nộ chất vấn ai thanh âm mơ siêu, ngươi còn có nhân tính sao? Vì cái gì muốn đem ta ca đẩy ra đi chắn tang thi? Ta nói lại lần nữa, ta không phải đẩy ngươi ca đi ra ngoài chắn tang thi. Ta là ở cứu hắn, bởi vì mặt sau có tiến hóa giả ở thi pháp, mục tiêu đúng là Tả Huy. Tiểu Thiền, Tả Huy là ta huynh đệ. Vô duyên vô cớ ta vì cái gì yếu hại chính mình huynh đệ. Này đối ta có chỗ tốt gì? Là quảng dã không nhanh không chậm thanh âm mơ siêu chung quanh có người mồm năm miệng mười ở. Khuyên Tả Tiểu Thiền, không ngoài là, đội trưởng không phải loại người này. Ngươi thật sự hiểu lầm dã ca. Nhanh lên đem Tả Huy vứt bỏ hoặc là giết chết ngay tại chỗ vùi lấp đi. Đúng vậy, hắn hiện tại đã bắt đầu tang thi hóa từ từ. Quảng Giã cũng gia nhập khuyên giải Tả Tiểu Thiền người chung. Lời nói thấm thía đại ca giống nhau miệng lưỡi. Tiểu Thiền, ta biết ca ca ngươi bị tang thi bị thương ngươi trong lòng khổ sở. Thừa dịp Tả Huy còn không có hoàn toàn tang thi hóa. Chúng ta đưa hắn đi thôi. An táng hắn ngươi cũng không phải không có thân nhân. Về sau ta Quảng Giã chính là ngươi Tả Tiểu Thiền thân đại ca. Ai khi dễ ngươi chính là khi dễ ta Quảng Giã. Tức khắc rất nhiều người đều hâm mộ Tả Tiểu Thiền. Ai đều biết, Quảng Giã hiện tại ở công nghiệp viên rất có phân lượng. Đã xem như kiệt ca tương đối nể trọng người chi nhất. Ba cấp song thuộc tính tiến hóa người. Ở toàn bộ viên khu cũng là trên bảng có tên nghiêu nhân. Người như vậy công khai phóng lời nói che chở Tả Tiểu Thiền. Nàng địa vị liền tính so ra kém kiệt ca muội muội. Ít nhất cũng không ai dám cho nàng sắc mặt xem siêu Irene càng là ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Tiện nhân này thật là hảo mạng cho a, Quảng Giã nhưng cho tới bây giờ chưa cho quá nàng như vậy hứa hẹn. Hơn nữa vẫn là ở trước công chúng, đã bắt đầu có người từ Tả Tiểu Thiền trong tay ra bên ngoài kéo Tả Huy. Tả Tiểu Thiền điên rồi giống nhau phát cục Tả Huy trên người. Trong miệng phát ra mẫu thú giống nhau thê lương chu lên. Không cho chạm vào ta ca, lấy ra ngươi giơ tay. Hắn còn sống, Tiểu Thiền, làm ta đi thôi, về sau, dã ca chiếu cố ngươi. Ta cũng phóng, Tả Huy vốn dĩ liền không phải cái nói nhiều người. Tang thi hóa bắt đầu lúc sau nói lên lời nói tới càng là có chút mơ hồ không rõ. Gia Vòng Thanh Âm cũng gia nhập khuyên giải Tà Tiểu Thiền đội ngũ. Tiểu Thiền, đã như vậy, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, ta cũng khó chịu, chính là một khi cảm nhiễm thi độc, thần tiên cũng cứu không trở lại Huy ca. Ta Gia Vòng thề, ta lấy mệnh bảo ngươi, ai ngờ thương tổn ngươi, trừ phi ta đã chết, ngươi tin ta, được không? Tà Tiểu Thiền giọng nói đã nghẹn ngào. Nghe xong Gia Vòng nói cả người đều phải hỏng mất. Ngươi câm miệng, nguyên lai ngươi theo chân bọn họ giống nhau. Giống nhau, ta không cần các ngươi bảo hộ. Không phải sợ ta ca sẽ thương tổn các ngươi sao? Ta cùng ta ca cùng nhau rời đi. Quảng Dã, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi a. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Đều ở chỉ trích Tà Tiểu Thiền kẹp chiền không rõ. Thị phi không biện, làm sao vậy, Tiểu Thiền? Lâm Tịch từ bóng ma đi ra, bình tĩnh hỏi, hết chương.